Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 354 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đại Địa Bổn Nguyên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này đã dùng U Minh Thú mà hấp thu được Thiên Vận Tử rồi. Thì U Minh Thú cũng là một phần của Thiên Đạo. Và Thiên Vận Tử cũng là một phần của Thiên Đạo. Thì Vương Lâm dùng U Minh Thú hấp thu Thiên Vận Tử. Lúc này U Minh Thú có thể nói là Thiên Đạo gần hoàn chỉnh thôi. Chắc còn thiếu một chút nữa. Thì lúc này Vương Lâm mới xong mọi việc ở đây thì hắn mới quyết định tiến tới cái nơi gọi là Ngũ Hành Tinh. Thì Ngũ Hành Tinh này theo lời của hắn nói, đó là cái nơi mà chứa chấp cái đám người, cái thế lực thứ ba mà muốn lăm le chiếm đoạt cái gì đó không biết. Rồi Vương Lâm đi được nửa đường thì bắt đầu gặp phải cái đám người Chiến Lão Quỷ nè, rồi Thanh Long Thánh Hoàng, Tứ Thánh Tông các kiểu đó. Thì sau khi gặp thì chặn được Vương Lâm, muốn hỏi cái con thú đó từ đâu mà có, muốn mượn, nói chung là muốn kiếm chuyện thôi. Thì Vương Lâm lúc này mới ra tay, dùng U Minh Thú nuốt một cái, nuốt tất cả binh lính, tiên nhân ở dưới trướng của đám người này luôn. Làm cho bọn họ phải khiếp sợ, không nói nên lời. Vì vậy Vương Lâm tiếp tục rời đi. Đoạn cuối tập vừa rồi nói đến cái đoạn, cái người thanh niên, hình như tên là Huyền La hay là La Huyền, nói chung là cái ông đứng đầu ở cổ tộc đó, đã tìm được đến thế giới động phủ này đang tìm Vương Lâm để đưa Vương Lâm trở về đó. Cung Hư Tinh Vực đã tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng, thời gian cụ thể thì chẳng ai có thể tìm hiểu được. Có lẽ chỉ có chủ nhân của động phủ giới này, Thất Thải Tiên Tung thì may ra mới biết được một chút. Trong thời gian rất lâu ở Cung Hư, trước khi Vương Lâm sinh ra, thì trên Chu Tước Tinh cho tới 2000 năm nay, Cung Hư đã trải qua hai lần chiến tranh. Lần chiến tranh thứ nhất là quyết chiến cùng La Thiên. Trận chiến ấy rất nhiều người tử vong, vô cùng hỗn loạn. Nhưng so với lần thứ hai, thì lần thứ nhất rõ ràng chẳng là cái gì. Lần đại chiến thứ hai là cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Trong trận chiến này, Cung Hư đã trở thành một vùng đổ nát hoang vu. Tu sĩ cũng vậy, phàm nhân cũng vậy. Tất cả sinh linh trong trận chiến này đều gào thét tuyệt vọng. Rất nhiều tu chân tinh vốn đầy sinh cơ, lúc này tan tành thành tro bụi trong tinh không. Vùng ngân hà đầy ánh sao như ngọc, hôm nay cũng là một vùng yên tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, tinh không đầy những đám bụi bặm do tu chân tinh tan vỡ. Tu chân tinh, tinh cầu hoang dã hoặc là tu chân tinh vứt đi cũng không còn lại nhiều lắm. Nhưng vẫn là một số người dùng phương pháp đặc biệt duy trì được bình an trong hai cuộc đại chiến này, không hề tham dự vào. Trong tinh hải mênh mông, có một tu chân tinh chuyển động chậm rãi trong tinh không. Tu chân tinh này nhìn một màu xanh biếc, bên trên có cây cỏ mọc rậm rạp, giống như là mặc cho tu chân tinh này một cái tấm áo dày ấm áp vậy. Đây là một tu chân tinh tràn đầy linh khí. Linh khí trên đó rất nồng đậm, dù là Thiên Vận Tinh năm đó cũng không bằng. Ở bên ngoài nó không có vệ tinh vờn quanh, mà chỉ có năm quần sáng màu sắc bất đồng. Là chú thích nha. Vệ tinh không phải là khoa học kỹ thuật vì gì cả, đó là những cái tinh cầu phụ thuộc nhỏ hơn quay xung quanh thôi. Rồi tiếp tục. Trên tinh cầu tồn tại rất nhiều phàm nhân, số lượng cụ thể thì có lẽ phải tới mấy triệu. Bọn họ sinh sống trong vui sướng, không hề bị ảnh hưởng bởi chiến loạn chút nào. Điểm này thì ở Cung Hư, ở giới nội đúng là không thể thấy nhiều lắm. Cũng bởi vì nguyên nhân trên tu chân tinh này linh khí rất nồng đậm, nên phàm nhân rất ít khi bệnh tật. Thân thể rất khỏe, xinh đẹp.